Thời điểm tầm mắt Doãn Tư Thần dừng ở màn hình di động, đáy lòng anh phát ra lửa giận không thể khống chế, lập tức nắm chặt cánh tay Cố Hề Hề, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố Hề Hề, em có phải luôn tính đến việc sinh ra đứa bé xong, liền bỏ đi theo người yêu cũ của em không hả? Cách chương.